Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Miêu Kinh thi một càng, không dám thu ta làm đồ đề. Này trung niên đạo nhân nói chuyện thật sự là kỳ quái. Thủ đoạn của hắn như thế cao minh, thu ta làm đồ đệ có cái gì có dám hay không? Chẳng lẽ là bởi vì ta trên người bạch hổ hung thần? Cho nên liên hắn này đạo môn người trong cũng không dám thu ta làm đồ đệ sao? Ta đang hồ nghi, này trung niên đạo nhân đã niệp trên cầm tiểu hô tử đi vào phòng ngủ. Ta cùng ta ông ngoại một trước một sau đi theo vào. Trong phòng ngủ Thi Nga cũng đi theo vào đạo nhân màu đỏ hồ lô giữa. Kia hồ lô miệng giống như có một loại cường đại hấp lực. Hào không phí sức có thể đem Thi Nga hít vào đi. Hơn nữa hồ lô bản thân còn giống như có nhất định phân rõ năng lực. Chỉ biết đem Thi Nga hít vào đi, mà sẽ không hấp thu đừng gì đó. Hấp thu thời điểm hồ lô cả vật thể đều là màu đỏ vầng sáng lưu chuyển. Kia ngọc chất hồ lô mặt ngoài dưới giống như chảy xuôi xích hồng sắc giống như nham thạch nóng chảy. Bình thường chất lỏng, hào quang diễm lệ chói mắt, này gian trong phòng ngủ y phục thường. Trên cơ bản đều bị Thi Nga cắn bị thương. Thi Nga bị đạo nhân màu đỏ hồ lô hút lấy nạp sau. Này bị Thi Nga bao vây nhân thân tượng miệng vết thương liền hiển lộ ở chúng ta trước mắt. Những người này đều là ôm miệng vết thương trên mặt đất lăn lộn. Miệng vết thương đỏ tươi, không có một giọt huyết, phần lớn là bị táp tới da thịt, kia da thịt chung gân mạch, cơ bắp, lõa lồ ở bên ngoài, thật giống như thân thể bị phạm vi lớn bị phỏng giống nhau. Hình thành gập ghềnh miệng vết thương, những người này cũng không bị hoàn toàn cắn thương, hoàn hảo da thịt cũng hiện ra quỷ dị hắc màu xám ni kia cảm giác. Cảm giác có chút như là giết người án án phát hiện chàng. Này đã chết mấy ngày tử thi trên người Thi Ban A. Viên viên gặp đạo nhân tiến vào. Sợ tới mức cả người run run. Nó trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã mặc kệ nàng mẹ còn bị buộc ở trong góc. Liều lĩnh xuyên qua vách tường trốn chạy đi. Đạo nhân vội vàng đối phó Thi Nga. Cũng không quản viên viên nhân cơ hội phiêu đi. Dùng màu đỏ hồ lô tiếp tục thu nạp lưu lại Thi Nga. Bởi vì hồ lô miệng tiểu, Thi Nga số lượng có thập phần khổng lồ, cho nên hắn nhặt xác Nga là muốn hoa một ít thời gian. Trần cảnh quan đó là thực quan tâm chính mình cấp dưới. Hắn xem thượng này bị Thi Nga cắn thương y phục thường. Trong mắt tránh qua là mấy đạo lạnh lùng quang mang, ta cảm giác hắn là hận thượng viên viên. Còn có ta ba bọn họ một nhà, chính là viên viên chạy, ba ta cũng chạy, liền chỉ còn lại có ba ta tiểu tam nhi ở tại chỗ này bị nắm. Cái cô gái này ở hôm nay chuyện này sau khi chấm dứt, là sẽ bị đưa cục lý đi lấy khẩu cung, Trần cảnh quan trong lòng là có khí không địa phương tát. Giả như nói, ba ta tiểu tam nhi không chịu giúp ta nhóm rõ ràng cổ độc, hoặc là nói ra giải dược phương thuốc. Kia chỉ có thể chờ ta ông ngoại theo Miêu Cương đến bằng hữu. Đến hỗ trợ nhìn xem bọn hắn có thể hay không cởi bỏ đại gia trên người cổ độc. Tung tư ngậm vong, có thể hay không sống sót, kia đều chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Chợt nghe Trần cảnh quan ở lúc này hỏi kia đạo hào vì lăng dực đạo nhân. Đạo trưởng, ngài thủ đoạn cao minh, không biết ngươi có không cứu cứu này đó bị Thi Nga cắn thương nhân. Bọn họ chung thi độc, tìm cái thuần dương mệnh nam nhân giúp bọn hắn dùng gạo nếp hấp xuất ra là đến nơi. Về phần trên người miệng vết thương, đó là chỉnh dung bác sĩ sự tình, ta khả làm không đến kia đạo nhân mâu quang trong trèo. Sườn mâu nhìn thần sắc bi hận Trần cảnh quan liếc mắt một cái. Vừa cười. Về phần trong phòng khách kia mấy bị cắn chết người chết. Ta cũng không phải Diêm Vương gia, tự nhiên cứu không được người này quả nhiên là chịu nhân chi thác đến. Ta nhìn hắn một điểm cũng không tưởng nhúng tay chuyện này. Miệng mặt nói đều là thoái thác chi từ, kia trong ánh mắt tuy rằng mang theo không kềm chế được. Lại làm cho người ta một loại vũ trụ bàn thâm thúy. Thật giống như đem chính mình nội tâm. Thật sâu vùi vào vực sâu chung, làm cho người ta vô luận như thế nào đều nhìn không thấu. Lúc này, ta tài có tâm lực đi lo lắng này đạo nhân, đến cùng là ai mời đến giúp chúng ta, nếu không phải hắn đuổi giết Viên Viên, này phệ y phục thường chỉ sợ cũng hội giống như chúng ta bị nhốt ở quỷ Già Mani. Ta ngẫm lại ta. Ông ngoại cùng đạo môn trong lúc đó liên hệ, nghĩ rằng có phải hay không là ông ngoại mời đến đạo môn người trong. Nhưng là ông ngoại từ đầu tới cuối đều không có cùng này đạo nhân sinh ra gì cùng xuất hiện. Trong lòng ta có một đáp án, nhưng là nhịn không được kỳ quái. Sẽ là hắn sao? Hắn vì sao thà rằng tìm cái thiếu chút nữa đến trễ giúp đổ bận đạo nhân đến. Chính mình cũng không chịu xuất hiện tại nơi này. Ta không thấy những quá khứ này cùng hắn có phải hay không cũng có rất lớn liên lụy. Không biết đạo trưởng là chịu người nào nhờ vả, đến chỗ này hỗ trợ. Ta mặc dù có đi tìm các ngươi đạo môn người trong. Bất quá các ngươi luôn luôn không để ý thế tục, chỉ đáp ứng rồi giúp ta xử lý ta trong nhà cổ miêu thi. Ta ông ngoại hắn nhìn chằm chằm này đạo. Nhân trong tay màu đỏ hồ lô nhìn thoáng qua, rốt cục thì nói hỏi hắn. Lăng Dực thân thủ sờ sờ cái mũi của mình. Khóe miệng a mở mỉm cười, lão gia tử, đạo môn giữa cũng có phần rất nhiều môn phái, ngươi liên hệ này lỗ mũi châu vị tất chính là ta nhận thức. Về phần để cho ta tới bang ngươi ra hòa, hắn nhưng là cái đại nhân vật, ngô, hắn, này đạo nhân nói một nửa nói, bỗng nhiên liền nói không ra lời, giống như trong nháy mắt đã bị nhân điểm á huyệt giống nhau. Hắn kháp chính mình cổ họng trợn tròn hai mắt xem chung quanh. Miệng ti rằng phát không ra tiếng, lại như trước ương ngạnh bất khuất đúng rồi cái khẩu hình. Ta xem giống ba chữ, xem như ngươi lợi hại, này ta còn không rõ. Vậy thực thành ngu ngốc, có người khống chế Lăng Dực dây thanh, nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt không thể nói ra cái kia âm thầm cho hắn đi đến hỗ trợ người kia. Này phụ cận còn có người khác xuất hiện sao? Ta nhìn quanh mọi nơi, không có ta quen thuộc thân ảnh, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, cũng đối chính mình phán đoán sinh ra nghi ngờ. Khả ta còn là có chút không cam lòng, muốn đem chân tướng hỏi ra đến, có phải hay không xanh đen cho ngươi đi đến giúp ta? Lăng Dực lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn vẫn là không thể nói chuyện. Kia trương thoáng có chút tang thương trên mặt, mang theo một tia quỷ bí ý cười, hình như là ở không tiếng động giữa nhắc nhở ta cái gì. Này đạo nhân làm cho người ta cảm giác cũng thật không giống như là chính khí nghiêm nghị đạo sĩ. Trên người hắn mơ hồ chung mang theo giống như đêm đen bình thường thần bí. Ánh mắt cử trọng nhược khinh, giống như thế gian gì một việc hắn đều có thể lặng yên không đếm xỉa đến. Mặc dù là chịu nhân chi thác, cũng chỉ là trung nhân việc thôi, cũng không làm gì dư thừa sự tình, mà ta qua nét mặt của Lăng Dực đi lên phán đoán. Cơ hồ có thể đủ xác định, chuyện này nhất định cùng xanh đen có liên quan. Xanh đen, ngươi hiện tại ngay tại bên người ta sao? Vì sao không được gặp ta đâu? Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Xanh đen là ai? Ta ông ngoại nhìn đến Lăng Dực không thể nói chuyện, khó tránh khỏi lo lắng, cho nên liền nói đến hỏi hắn, xanh đen là ai, liền ngay cả ta đều không biết xanh đen là ai, ta trước mắt chỉ biết là hắn là một cái quỷ, vẫn là âm phủ giữa thập phần có quyền thế quỷ, quyền lợi đại, có thể thao túng toàn bộ quỷ giới, nhưng những lời này, ta muốn thế nào đối ta ông ngoại nói. Ta trầm mặc, Lăng Dực cũng không có cách nào khác nói chuyện, ta ông ngoại mấy câu nói đó cũng không có nhân trả lời. Trần Cảnh Quan không quan tâm này đó, hẳn ai cái kiểm tra, này y phục thường thương thế, còn muốn công tác thống kê tử vong nhân sổ. Giờ phút này Trần Cảnh Quan, đại khái là vì bi thống quá độ, vậy cùng thay đổi một người giống nhau, trở nên cực kỳ trầm mặc cùng lãnh băng. Làm cho người ta dễ dàng không dám tới gần, nhân một khi có phản đối cảm xúc, đó là hội gia tốc cổ độc phát tác, ta đem trong nồi mặt có chút mát trứng gà đưa cho ta ông ngoại. Còn có Trần Cảnh Quan, làm cho bọn họ trước đem trong cơ thể cổ độc giảm bớt một chút. Trong phòng ngủ Thi Nga thu không sai biệt lắm. Lăng Dực cấp hồ lô tắc thượng ngọc tác, tai thở hổn hển một hơi, nói ra một câu đến, ta không như thế nào, vừa mới nhất thời đau sốc hông, đau sốc hông, tài không đem nói cho hết lời, này kêu Lăng Dực nhân. Đem hồ lô một lần nữa hệ ở tại bên hông sau. Tại đây gian phòng ở phía trước cửa sổ nhìn một lát kia chỉ treo cổ hắc miêu. Trong mắt tránh qua một tia kinh dị. Đây chính là cao nhất Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu A, cư nhiên mượn đến làm cổ trùng túc thể, quá lãng phí, nếu dùng làm thông linh, là có thể tùy ý xuất nhập âm dương lưỡng giới, trong miệng của hắn vừa nói đáng tiếc. Bên kia lại theo đạo bào lý lấy ra hai chương hoàng giấy làm bùa. Này bùa ký hiệu ta là nhận được, là Long Hổ Sơn Hỏa Bùa, bùa bị hắn mảnh khảnh trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng đầy. Bùa liền hóa thành một đạo ánh lửa bay về phía kia trên cây lão miêu chỉ còn lại có một tầng da. Thân thể, hừng hực ánh lửa một chút liền đốt sáng lên yên tĩnh bóng đêm monster nhưng rất nhanh. Lại ở trong bóng tối dập tắt, làm xong việc này, Lăng Dực đánh cái tiếp đón. Màu xám bóng lưng biến mất ở bóng đêm giữa. Hắn nói hắn đáp ứng nhân bắt đến viên viên sự tình còn chưa có làm xong. Hiện tại phải đi đem chạy trốn viên viên cấp trào trở về. Tạ ông ngoại đã bắt thông 120, nhường xe cứu thương đến cấp cứu. Trần Cảnh Quan tắc phụ trách đi điện thoại đến cục lý. Nhường cục người ở bên trong hỗ trợ trợ giúp, lái xe đi lại đem phạm nhân cấp mang về. Làm hoàn này đó, thiên đều sáng, ta cùng tạ ông ngoại về nhà nghỉ ngơi. Ta mỗ mỗ làm bữa sáng, ta ăn sau khi xong. Nhìn một lát tạ ông ngoại theo trong thư phòng chuyển xuất ra sách cổ. Lật xem hai mắt, cảm thấy buồn ngủ tài ghé vào trên bàn chợp mắt một chút. Ta kỳ thật là muốn tìm cùng Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu tương quan tư liệu. Nhưng là thư thượng ghi lại thật sự quá ít, loại này tuyệt chủng Tây vực sản linh miêu. Mặt trên chỉ giao phân rõ tướng miêu thuật, đêm qua lão miêu, ít nhất sống có thượng trăm tuổi. Hẳn là một cái cực kỳ thông linh linh miêu, nó giống như cùng ba ta tiểu tam nhi bảo trì một loại linh hồn giữa thông linh câu thông. Cho nên tiểu tam nhi bị trói lại, còn có thể khống chế này một cái hắc miêu. Ta lo lắng, phải xuất sở phòng thẩm vấn quan không được ba ta này tiểu tam nhi. Vạn nhất nàng lại đùa giỡn cái gì thủ đoạn xuất ra. Kia cũng không biết lại có bao nhiêu vô tội người chịu liên lụy. Cho nên ta mặc dù thực khốn, rất mệt, vẫn là muốn từ thư thượng tìm được dấu vết để lại. Hắc miêu, cùng chủ nhân trong lúc đó bảo trì nào đó đặc thù liên hệ. Kia đều không phải chỉ có Nguyệt Linh Kim Đồng miêu tài năng làm được. Miêu kinh thi, cơ hồ người người đều biết đến, chính là miêu kinh thi thể. Tử thi liền như vậy cùng cương thi giống nhau xác chết vùng dậy. Kỳ thật chính là bị miêu linh hồn trên thân, truyền thuyết miêu kinh thi, đó là thực tà môn một loại hiện tượng, thi thể sống lại sau là hội ăn thịt người uống nhân huyết. Chúng ta trong viện trước kia còn có cái dưỡng hắc miêu lão thái thái. Kia chỉ hắc miêu thực thích nàng, cũng thực dính nàng, giữa bọn họ đã có một loại ăn ý, lẫn nhau liền như hình với bóng, tựa hồ còn hình thành đặc thù liên hệ, nàng đã chết về sau. Cứ nhiên có người thấy nàng thân mình linh động như miêu xuất hiện tại chợ mua đồ ăn. Chuyện này a vẫn là ta cữu bỏ ra mặt hóa giải. Ta cữu xuất chướng phí khả cao. Kia một lần nhưng là miễn phí. Theo ta cữu cữu nói. Lão thái thái xác chết. Chính là bị hắc miêu linh hồn cấp chỉ mần ni thật giống như là nghiệm chứng ta cữu cữu trong lời. Nói, mọi người ở lão thái thái sống một mình trong phòng. Thấy bị treo cổ ở quạt điện phía trên hắc miêu đã có mùi thi thể. Kia tiểu tam nhi, nếu dưỡng rất nhiều chỉ hắc miêu, sự tình liền phiền toái đâu. Ta một bên nằm sấp, một bên mơ mơ màng màng phạm choáng váng nghĩ biện pháp. Lạnh như băng chết lặng trên lưng giống như bị nhất kiện rộng rãi dày quần áo cái ở. Trong lòng ta cũng không có gì rõ ràng ý tưởng, càng không biết đến nhân là ai. Chính là phản xạ có điều kiện ngay tại mơ mơ màng màng giữa ôm lên đi người kia vòng eo. xanh đen, ngươi nói với ta, Lăng Dực ngươi là tìm đến giúp ta cùng ta ông ngoại đúng hay không? Ta không nhất thiết chỉ nhớ có phải hay không bị ngươi trộm đi. Ngươi nói với ta OCV by Lovedayo. Hết chương.